Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 163. Thứ 163 bắt ba ba trong giỏ. Thắng lợi, chỉ thấy Sở Văn Thanh đang cùng hơn 10 người hắc y nhân đánh kịch liệt. Mỗi một lần cũng có thể kham kham né qua hắc y nhân công kích. Nhưng ngay khi Tề Hương Mi dục muốn hạ lệnh nhượng mọi người rút lui lúc, trong đó hai danh hắc y nhân một người trường kiếm quét ngang, một người trường kiếm đâm thẳng. Sở Văn Thanh thấy vậy phản ứng rất nhanh, liền muốn phi thân lên. Ngoài ý muốn ngay này quan trọng trước mắt đột nhiên phát sinh. Sở Văn Thanh chân vừa cách mặt đất vậy mà ở trong nháy mắt cảm thấy một cổ vô hình chất khí bỗng nhiên đánh tới, chấn được hắn thân thể cứng ngắc, ngực nghẹt thở, cả người liền như vậy cứng ngắc tin tức hồi mặt đất. Như thế đồng thời, hai thanh lợi hại phong mang trường kiếm một phen ở hắn lưng thượng hoành vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương, một phen tự trước ngực của hắn xuyên thể mà qua. Sắc bén đau nhói nhượng Sở Văn Thanh thân thể thoáng chốc khôi phục chi giác. Bất giống như nữa vừa trong nháy mắt không thể khống chế. Thế nhưng hết thảy đều đã không kịp. Sở Văn Thanh cúi đầu nhìn ngực đâm thủng trường kiếm. Một đôi tròng mắt không dám tin tưởng trừng lớn. Dần dần mật hiện đầy huyết sắc. Sao? Sao có thể? Bất kia hai danh hắc y nhân đồng dạng sửng sốt. Bọn họ cùng Sở Văn Thanh giao thủ tự nhiên rõ ràng nhất bất quá. Vừa Sở Văn Thanh chỉ cần nhảy lên tuyệt đối có thể né qua bọn họ công kích. Thế nhưng ngay Sở Văn Thanh nhảy lên lúc, thân thể của hắn phảng giống bị nhân vút lên trời cao điểm sao sao bình thường. Vậy mà liền như vậy cứng ngắc rơi xuống. Lúc này mới để cho bọn họ công kích không hề trở ngại rơi vào thực sự. Hai danh hắc y nhân có chút ngây người rút ra thân kiếm. Sở Văn Thanh cứ như vậy về phía sau một ngưỡng, ầm ầm chạm đất, thân thể co quắp gian máu đỏ tươi tự miệng của hắn lý không ngừng tuôn ra. Nửa người trên màu xanh lam cẩm bào cũng bị máu tươi thẩm thấu. Đôi mắt bạo lồi trừng lớn, thẳng đến tắt thở, đô chết không nhắm mắt, thị vệ tẫn số chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy Sở Văn Thanh ngã xuống đất thân ảnh. Nhao nhao biến sắc mặt, vương gia, triệt, Tề Hương Mi nhìn Sở Văn Thanh tắt thở, đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc, khóe môi lại hưng phấn câu dẫn, nhượng mọi người lập tức rút lui. Nhưng mà bọn thị vệ mắt thấy Sở Văn Thanh ngã xuống đất. Một cái càng là mão túc kính hướng thích khách trên người phác. Bây giờ vương gia đã ra sự. Nếu là bọn họ sẽ đem thích khách phóng chạy, kia nhưng cũng không phải là lấy cái chết tạ tội đơn giản như vậy, mà là diệt tộc. Trong lúc nhất thời, chạy tới 2000 thị vệ nhao nhao che giả măng mọc hướng phía Tề Hương Mi chờ người giết đi. 500 cung tiễn thủ rậm rạp xung quanh nóc nhà trên. Phàm là có một thích khách chạy trốn vòng vây lập tức cũng sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Tề Hương Mi thấy vậy, thần sắc lạnh lùng lộ ra một cỗ tử quyết tuyệt, lạnh giọng hét lớn, giết ra, hơn 20 danh hắc y nhân đầy người sát phạt hướng phía yếu kém nhất vây quanh miệng sung. Phong liều chết mà đi, Tề Hương Mi trường kiếm quét ngang, lập tức đem bao vây quanh thị vệ của mình tẫn số giết hết. Một đường ở hắc y ám vệ dưới sự bảo vệ xông về phía trước. Thị vệ mặc dù nhiều người đãn võ công nhưng không cách nào cùng này đó chuyên môn từ nhỏ huấn luyện ra hoàng gia ám vệ so sánh với, ở hắc y nhân cực lực chém giết hạ vòng vây cũng càng lúc càng bạc nhược. Thị vệ một cái ngã xuống, hắc y nhân cũng bị thị vệ loạn đao chém chết không ít. Mắt thấy còn sót lại 7-8 danh hắc y nhân liền muốn che chở Tề Hương Mi giết ra trùng vây. Thị vệ trưởng lập tức quát lạnh lên tiếng. Cung tiễn thủ, bắn, trong nháy mắt, như mưa bình thường dày đặc tên vũ nhao nhao hướng phía Tề Hương Mi chờ người chỗ phương hướng vọt. Tới, thị vệ chung quanh rất nhanh tứ tán ra, tên vũ như mưa, lại có hắc y nhân chống đối không dưới bị bắn thành tổ ong. Còn sót lại kỳ danh người da đen cấp tốc làm thành một vòng tròn đem Tề Hương Mi bảo hộ ở quyền nội. Đúng lúc này, không biết nơi nào bay tới một mũi tên vũ sát phạt sắc bén hướng phía hắc y nhân trung Tề Hương Mi. đâm tới. Tề Hương Mi cảm giác được một cỗ bức người sát khí tự chắc phương bức lai. Thần sắc một thoáng biến, đồng thời rất nhanh nghiêng người tránh né. Nhưng mà phản ứng của nàng mau, kia chỉ bay tới tên vũ tốc độ nhanh hơn, cơ hồ ở thân thể của nàng khu vừa nhúc nhích lúc. Kia tên vũ liền theo nàng mảnh khảnh gáy chắc phương xuyên thấu mà qua. Huyết hoa phun tung tóe, Tề Hương Mi con người bỗng nhiên mở to. Liên chút nào dãy dụa cơ hội cũng không có, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống, đồng dạng trừng đôi mắt chết không nhắm mắt, theo Tề Hương Mi này người dẫn đầu đột nhiên tử vong. Còn lại còn sót lại kỳ danh hắc y nhân cũng hai tay khó địch lại bốn tay. Huống chi là như mưa bàn dày đặc cung tên, không đầy một lát liền bị bọn thị vệ tẫn số tiêu diệt. Đối với Tề Hương Mi tử, bọn thị vệ đô tưởng là cái nào bắn thật hảo ở loạn tiễn trong đánh lén thành công. Cũng không có quá nhiều hoài nghi, ở quản gia xác định Sở Văn Thanh đã chết hậu, mọi người nhao nhao quỳ xuống đất, mãn viện đẫm máu trung tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch, tất cả mọi người biết theo Ninh Vương bị ám sát, bọn họ này đó bảo hộ bất lực thị vệ ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chỉ cần bảo trụ người nhà tính mạng liền hảo. Xa xa một trên nóc nhà, Long Túc nhìn phía dưới khôi phục một mảnh tĩnh mịch bụi trần lắng đọng hậu. Màu quang lạnh nhạt liếc mắt nhìn trên mặt đất Tề Hương Mi và Sở Văn Thanh thi thể. Nhịn không được lẩm bẩm một câu, thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Như vậy tiểu nhân vật cũng muốn bản điện tự mình động thủ, Long Túc nói thầm hoàn liền phi thân. Ly khai. Trở lại vô danh cư hậu mới dùng thông tin thạch liên lạc Tô Mộc Quân. Sự tình làm tốt, Tô Mộc Quân nhìn màn ảnh Lý Chẳng Sợ Dịch Dung cũng có thể nhìn ra sắc mặt hắc. Trầm Long Túc, chống lại hắn cặp kia phảng tựa mang theo thiên nhiên điện lưu con ngươi. Ta cười, nếu như này một ít chuyện ngươi đô làm không xong, kia nhưng liền cho không ngươi một thân thực lực, Long Túc nghe nói. Thần sắc lập tức tối tăm xuống. Lạnh lùng trừng Tô Mộc Quân, ta nói ngươi người này thì không thể nói tiếng cảm tạ sao? Ta dù gì cũng là thượng cổ thiên tận một phương thế lực chủ tử chi nhất. Kim đan chi cảnh kẻ mạnh, có thân phận có địa vị. Tô Mộc Quân như cười như không nhìn Long Túc, có thân phận có địa vị. Như là tất cả có thân phận người có địa vị đều giống như ngươi như nhau giống như chó nhà có tang. Lời. Kia thật đúng là uổng phí này thân phận địa vị tương đương Tô Mộc Quân. Long Túc mâu quang âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Đáy mắt chỗ sâu có vô số ngọn lửa đang nhảy nhảy. Trước mắt như thế cười chế nhạo người của hắn nếu không là của Tô Mộc Quân nói. Hắn nhất định vặn gãy cổ của hắn. Lại người nọ là Tô Mộc Quân. Hắn đồng minh không nói. Một điểm trọng yếu nhất là hắn đánh không lại này làm người ta sôi gan nữ nhân. Tô Mộc Quân nhìn Long Túc sắp nổ cảm xúc, cũng không sẽ tiếp tục kích thích hắn. Chỉ ta vọng cười, đã sự tình đô làm thỏa đáng. Ngươi liền tiếp tục đãi ở vô danh sơn tu luyện đi. Dị binh đoàn thành viên quá một chút thiên liền hội trở lại, Long Túc lạnh lùng nhìn Tô Mộc Quân. Liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói trực tiếp chặt đứt trò chuyện, đường giữa không trung Tô Mộc Quân kia trương tức chết người tà tứ nét mặt tươi cười sau khi biến. Mất, Long Túc phất tay một đạo nồng nặc huyền lực thoáng hiện. Cách đó không xa bàn trong nháy mắt tạc nước ra thành một đống bột phấn. Đáng chết Tô Mộc Quân, người tốt nhất cầu khấn vĩnh viễn đô so với ta cường. Nếu không một ngày nào đó bản điện phải đem đã bị khuất nhục đòi lại đến. Long Túc song quyền nắm chặt, thân thể ẩn ẩn dùng mình, đáy mắt là đốt hồng biển lửa, đâu còn có mảy may trong ngày thường nghiêm túc lãnh tình. Kia lộ ra ngoài cảm xúc nhượng hắn đem tới tượng thay đổi một người tựa được. Nếu là có nhận thức Long Túc nhân lại lần nữa, tất nhiên sẽ âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ đến ở băng phong vương điện lý cả ngày đỉnh một ông cụ non không nói cười tùy tiện mặt. Long Túc, cũng có thể giống như này biểu tình phong phú thời gian. Tô Mộc Quân nhìn không trung biến mất hình ảnh, nhíu nhíu mày, đột nhiên phát hiện Long Túc so với ngay từ đầu nhận thức thời gian muốn nóng nảy hơn. Cái kia thời gian hắn còn là đầy người trường mãn thứ con nhím. Cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nhẫn, tình tự theo không dễ dàng lộ ra ngoài. Hiện tại lại như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt đến có chút tùy hứng nóng này. Thật không biết là không phải ở vô danh sơn đãi lâu. Cho nên cảm thấy nhàm chán. Nếu như Long Túc biết Tô Mộc Quân trong lòng Na Dụ ý nghĩ. Tất nhiên sẽ giận tím mặt xông nàng hô to. Bản điện là bị ngươi khí. Bị ngươi khí. Chỉ tiếc Long Túc cũng không biết. Cũng bởi vậy tránh khỏi lại lần nữa lửa giận công tâm kết quả. Tô Mộc Quân nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm. Khóe môi vui mừng câu khởi. Hiện tại Sở Văn Thanh Tử. Biết Quân Nguyệt tung tích nhân đã không có. Vệ Minh Thu nếu như chó cùng rứt dậu. Đạo này tường cũng ngã. Lần này ném nghi tình quan thiệt. Trường vệ kế lớn của đất nước an định rồi. Tô Thế Minh đối ngoại hạ phong tỏa tin tức mệnh lệnh. Chúng tướng sĩ đều biết là bởi vì muốn thừa cơ đánh trường vệ quốc nghi tình quan. Cho nên mỗi một người đều hưng phấn, mấy ngày này nghẹn khuất hòa thù hận rốt cuộc có thể vừa báo. Cho nên ở ngày hôm sau Lý Vạn Kình mang theo mấy vạn binh sĩ đuổi đến Tề Thành Hậu. Một cái tướng lĩnh nhao nhao xoa tay mở miệng dục lý do chính binh xuất chiến. Cuối. Tô Thế Minh nghe Tô Mộc Quân lời nhượng Tô Mộc Diệp điểm binh 8 vạn đánh hạ nghi tình quan. Mà nhìn thấy Lý Vạn Kình lúc, Tô Thế Minh chờ người thế mới biết là Phượng 12 cầm hổ phù tìm Lý Vạn Kình. Bọn họ mới có thể sớm xuất hiện ở Tề Thành. Tô Thế Minh vừa nghe hổ phù, chân mày lập tức túc khởi đến, từ trong ngực lấy ra hổ phù, liếc nhìn Phượng 12, cuối đưa mắt rơi vào Tô Mộc Diệp trên người. Bởi vì Phượng 12 là Tô Mộc Diệp tự mình đề bạt khởi tới thân binh. Chuyện gì xảy ra, Lý Vạn Kình nhìn thấy trong tay Tô Thế Minh hổ phù. Hơi sững sờ sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hổ phù thế nào ở đại tướng quân trên tay? Này, Lý Vạn Kình dần dần sau khi suy nghĩ cẩn thận. Đồng dạng nhíu lại mày nhìn về phía Tô Mộc Diệp, bởi vì hắn biết Phượng 12 là của Tô Mộc Diệp thân binh. Bằng không dù cho nhìn thấy hổ phù cũng sẽ không như vậy tín nhiệm đích đáng tức điểm binh theo. Phượng 12 đuổi đến Tề Thành, Tô Thế Minh tay cầm 40 vạn đại quân, trừ trấn thủ song Lộc quan ngoại còn có tới gần đông bắc biên hải Linh quan. Cho nên 40 vạn đại quân một phân thành hai, phân nửa trấn thủ song Lộc quan, phân nửa trấn thủ hải Linh quan, Tô Thế Minh thì hai bên qua lại tuần sát. Tô Thế Minh không ở dưới tình huống, song Lộc quan giao do Đủ Sơn Hùng chỉ huy, Hải Linh quan giao do Lý Vạn Kình chỉ huy, hai người đô là của Tô Thế Minh tâm phúc, đây cũng là vì sao Tô Mộc Quân sẽ làm Phượng 12 trực tiếp tìm tới Lý Vạn Kình nguyên nhân. Lý Vạn Kình thấy qua ở Tô Mộc Diệp bên người kết thân binh Phượng 12, cộng thêm dùng hư ảnh thạch biến ảo ra tới hổ phù. Lý Vạn Kình sẽ không quá mức cẩn thận kiểm tra, dĩ nhiên là bất sẽ phát hiện hổ phù có vấn đề. Đừng nói Tô Thế Minh và Lý Vạn Kình nghi hoặc không hiểu. Chính là Tô Mộc Diệp cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa bao giờ phái quá Phượng 12 đi làm cái gì. Chỉ là mấy ngày trước Phượng 12 chỉ cho hắn để lại trương tờ giấy nói có việc phải ly khai. Mấy ngày, sau đó cả người liền biến mất không thấy. Phượng 12 thấy Tô Mộc Diệp nhìn về phía chính mình. Trầm mặc chốc lát nói, là Tô Tiểu Công Tử dặn bảo, một câu nói. Tô Mộc Diệp trong nháy mắt hiểu, nguyên lai sớm ở hơn 2 tháng tiền quân nhi viết thư nhượng hắn đề bạt Phượng 12 kết thân. Bình lúc cũng đã bắt đầu bố trí hết thảy. Lúc này từ đầu tới đuôi nghĩ một lần, Tô Mộc Diệp mới vì nhà mình muội muội kinh tài tuyệt diễm mà cảm thấy rung động thật sâu. Một vừa mới mãn 14 tuổi cô gái vậy mà liền giống như này quyết thắng thiên lý chủ tính hòa. Thủ đoạn, tưởng thật gọi người kinh diễm vừa sợ tâm ni Tô Thế Minh cũng hiểu. Chỉ là hắn cũng không biết Phượng 12 là Tô Mộc Quân nhượng Tô Mộc Diệp đề bạt thành thân binh. Đãn trong lòng bao nhiêu cũng có hoài nghi, bởi vì hắn nhớ Phượng 12 là hơn 2 tháng tiền mới bị Tô Mộc Diệp đột nhiên đề bạt trở thành thân binh, như vậy Phượng 12 thật ra là nghe lệnh của Tô Mộc Quân khả năng tính rất lớn. Chỉ có Lý Vạn Kình nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không rõ cái gì gọi Tô Tiểu Công Tử dặn bảo. Nếu như hắn nhớ không lầm lời đại tướng quân ra quả thật có cái Tiểu Công Tử. Bất quá kia Tiểu Công Tử mặc dù thân thể được rồi. Đãn cũng bất quá 13 tuổi đi. Thế nhưng lại đại tướng quân hòa Tô Tiểu Tướng Quân tựa hồ cũng hiểu cái gì. Vậy mà ai cũng không có lại hỏi nhiều. Nhượng hắn tâm ngứa khó nhịn đến không được. Tô Mộc Diệp trực tiếp xoay người ly khai đi điểm binh xuất chinh. Phượng 12 theo đuôi ở Tô Mộc Diệp phía sau ly khai. Tô Thế Minh trầm mặc một cái chớp mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Để Lý Vạn Kình nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi. Tô Mộc Diệp nghe phía sau theo tới tiếng bước chân, lên tiếng hỏi một câu, ngươi là quân nhì ám vệ, ở đem Phượng 12 đề vì thân binh trước, Tô Mộc Diệp là kiểm nghiệm quá thân thủ của hắn, Phượng 12 thân thủ sạch sẽ nhanh nhẹn quá mức nghiêm chỉnh huấn luyện. Từng một lần nhượng hắn có điều hoài nghi, bây giờ biết được Phượng 12 tồn tại là sớm có mưu tính trước. Tô Mộc Diệp rốt cuộc có thể khẳng định. Hắn một lúc mới bắt đầu cũng không biết quân nhi Hòa Húc Nhi bên người có hoàng gia ám vệ tồn tại. Thẳng càng về sau hắn lớn lên thực lực cũng theo tăng trưởng hậu. Có một năm hồi phủ mới cảm giác được xung quanh ẩn nấp hơi thở. Thế mới biết nguyên lai bà nội ở qua đời lúc từng lưu lại 40 tên thân phận sạch sẽ hoàng gia. Ám vệ canh giữ ở quân nhi Hòa Húc Nhi bên người. Chỉ là hắn không nghĩ đến quân nhi tỉnh lại vẫn chưa tới một năm. Lại có thể nhượng này đỏ ám vệ nhận chủ, bất quá hiện tại đã biết rõ sự tình chân tướng hậu. Đảo cũng chẳng có gì lạ, quân nhi giống như này mưu lược, muốn thu phục ám vệ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phượng 12 cũng nghe ra Tô Mộc Diệp lời nói tuy là dò hỏi lại không có quá nhiều nghi hoặc. Trái lại có mấy phần khẳng định. Cho nên gật gật đầu, chuyện nơi đây sau khi kết thúc người cũng nên hồi quân nhi bên cạnh đi. Tô Mộc Diệp lại cay nghiệt hỏi một câu, Phượng 12 giờ đầu đáp một tiếng, là Tô Mộc Diệp nghe nói vẫn chưa bên ngoài. Chỉ nói, hảo hảo bảo hộ quân nhi, chưa hôm đó, Tô Mộc Diệp điểm binh 8 vạn thẳng đảo nghi tình quan. 3 ngày sau, đương Tô Tử Luật cùng Trương Liêu Xúc hội hợp về song Lộc Quan. Biết được song Lộc Quan phá hậu, Tô Tử Luật mang theo phía sau 12 vạn binh mã một đường giết đến Tề Thành tính toán đoạt lại. Tề Thành cho Tô Thế Minh chờ người báo thù lúc, nhưng không nghĩ tới Tề Thành, cửa thành mở rộng ra, bọn họ dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong thành. Vừa mắt khắp nơi vết thương hòa tràn đầy đống hoang tàn đất khô cằn đất bằng động hố nhượng tất cả. Mọi người kinh ngạc, nhưng mà tối làm cho người ta kinh ngạc thì lại là ở đống hoang tàn chung đi tới đi lui thu thập. Chiến trường sở quân, Tô Tử Luật nhìn thấy những thứ ấy mặc sở quân binh phục binh lính. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, thiếu chút nữa không cho trừng ra. Một trong đó tiểu tướng nhìn thấy Tô Tử Luật chờ người. Cười chạy tới cất cao giọng nói, các ngươi không có việc gì liền hảo. Mọi người chúng ta hòa còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều trúng kế hy sinh đâu. Sở hữu lĩnh đem đô đi Nam Diện lâm thời nơi đóng quân thấy đại tướng quân đi. Còn lại binh mã tất cả đều lưu ở ngoài thành đóng quân, Tô Tử Luật nhìn tiểu tướng trên mặt hưng. Phấn tiểu ý, chân mày nhíu chặt, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Vội vã lên tiếng dò hỏi, này bên trong thành là chuyện gì xảy ra? Thế nào tất cả đều cấp san thành bình địa. Tiểu tướng nghe nói, lập tức cười đến càng lạc a. Kia đô là chúng ta Tô tiểu tướng quân công lao. Dùng kế hỏa thiêu Tề Thành, đem địch quân còn sót lại 14 vạn đại quân tất cả đều cấp chết cháy ở tại nội thành. Hơn nữa Tô tiểu tướng quân vì lấy phòng vạn nhất còn phái thân binh đi tìm Lý Vạn Kình tướng quân. Đến đây tiếp viện. 3 ngày trước liền mang theo 8 vạn binh sĩ đi đoạt địch quân nghi tình đóng. Lúc này sợ rằng đã khai chiến, cái gì? Tô Tử Luật không dám tin tưởng, hô to lên tiếng: "Ngươi nói Trường Vệ quân 14 vạn đại quân toàn quân bị diệt." Tiểu tướng thấy Tô Tử Luật lớn như thế phản ứng, chỉ cho là hắn là bị kinh tới, thế là cười đắc ý cười: "Thế nào, Tô phó tướng cũng bị kinh tới đi. Trường Vệ quân 14 vạn đại quân bây giờ tất cả đều hồn táng tề thành hài cốt không còn." Tô Tử Luật gót chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, nếu không có người phía sau nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, sợ rằng toàn bộ cứ như vậy sụi lơ trên mặt đất. Xong, xong, tất cả đồ xong, mưu kế của bọn họ thất bại. Không chỉ thất bại, chỉ sợ chờ Trường Vệ quốc thái tử biết được 15 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Nghi Tình Quan cũng thất thủ hậu, tất nhiên đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Tần An hậu phủ trên đầu. Đến thời gian chó cùng rứt dậu đem tất cả đô rũ ra đến Tần An hậu phủ thì xong rồi. Ở Tô Tử Luật trong lòng đã có thể xác định Nghi Tình Quan thế tất là muốn thất thủ. Bởi vì dựa theo kế hoạch đến xem, hắn biết rõ lúc này Nghi Tình Quan nội chỉ có Thạch Hình Thiên mang theo về kia 3 vạn binh mã, cộng thêm lưu lại thủ thành 1 vạn nhân, nhiều nhất cũng là tứ vạn nhân. Không nữa bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, Nghi Tình Quan thế tất muốn thất thủ. Bên cạnh Trương Liêu Xúc nghe cũng thần sắc biến đổi, trên mặt dần dần thối lui huyết sắc. Nếu như Tần An hậu phủ độ bất quá kiếp nạn này, bọn họ Trương gia làm đồng bọn cũng tất nhiên muốn xong. Kia tiểu tướng thấy Tô Tử Luật sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người tinh thần ngẩn ngơ phảng tựa linh hồn xuất khiếu bình thường, có chút nghi ngờ nói: Tô tướng quân ngươi không sao chứ?" Tô Tử Luật ở này quan tâm hô hoán chung dần dần phục hồi tinh thần lại. Biến sắc, mặc kệ thế nào, bây giờ điều quan trọng nhất chính là trước giấu giếm được Tô Thế Minh lại nói. Giải thích bọn họ hiện tại mới gấp trở về nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Tô Tử Luật liền mang theo chúng tướng sĩ một đường đi cửa nam phụ cận dựng nơi đóng quân. Lúc này mới vừa mới tới gần nơi đóng quân, xung quanh lập tức truyền đến trận trận tiếng bước chân, vô số binh sĩ theo 4 phương 8 hướng đem một các tướng lĩnh cấp triệt để bao vây. Tô Tử Luật và Trương Liêu Xúc thấy vậy ngực bỗng nhiên một nhảy. Một cỗ dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh, ngay sau đó liền đem phía trước đoàn người tự hai bên phân tán ra. Tô Thế Minh mang theo Lý Vạn Kình đẳng đại tướng đi tới. Một cái nhìn ánh mắt của bọn họ đô mang theo nồng nặc lửa giận. Nhất là Vương Cần Tính Tính này tử tương đối xúc động, trực tiếp mắng to lên tiếng: "Tô Tử Luật ngươi này phản quốc tạc, ngươi còn có mặt mũi về?" Vương Cần một câu giống giận lập tức nhượng này phương đoàn người nổ tung hoa. Mọi người thần sắc kinh biến, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Tử Luật. Tô Tử Luật thì thân thể cứng đờ, trên mặt trong nháy mắt lui đi mấy phần huyết sắc, cứng ngắc giật giật khóe miệng, thần sắc âm trầm nói: "Vương Cần ngươi đừng ngậm máu phun người." "Ngươi..." Vương Cần chính muốn nói gì liền bị Tô Thế Minh giơ tay lên ngăn trở. Tô Thế Minh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tô Tử Luật, mở miệng lời lại là đối Đủ Sơn Hùng nói: "Niệm." Đủ Sơn Hùng nghe thấy mệnh lệnh, lập tức từ trong ngực lấy ra một tràn ngập tên giấy, lớn tiếng thì thầm: "Tô Tử Luật, Trương Liêu Xúc, Lý Uy, Trần Tùng Lục, Lý Dương Khải." Theo Đủ Sơn Hùng mỗi một cái tên đọc lên miệng, trong đám người đại bộ phận tướng lĩnh đều thay đổi sắc mặt. Tô Tử Luật ngực kinh hoàng, theo một cái tinh chuẩn tên chạm đất có tiếng, trên trán của hắn dần dần chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Không biết qua bao lâu, đương Đủ Sơn Hùng lời âm dừng lại, hơn 30 danh tướng lĩnh tên truyền vào chúng tướng sĩ trong tai, mang theo một mảnh nghi hoặc, đãn có lẽ là bầu không khí quá mức không thích hợp. Bọn binh lính mặc dù lòng có nghi hoặc lại cũng không có châu đầu ghé tai. Một cái nghiêm cẩn đứng, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, cứ việc bọn họ không biết những người này chuyện gì xảy ra, đãn bọn họ cũng đều biết lúc này bao vây những tướng lĩnh này mục đích chính là vì bắt người. Tô Thế Minh ở Đủ Sơn Hùng niệm xong tên hậu, cũng không cấp mọi người quá nhiều cơ hội phản ứng. Quyết đoán đảo, nhiệm đến tên nhân đô bắt lại, bao gồm những tướng lĩnh này thủ hạ phó tướng Hoa Thân Binh. Tô Tử Luật nghe nói ngực trầm xuống, thấy Tô Thế Minh rõ ràng có chuẩn bị mà đến, lại cũng thiếu kiên nhẫn quát lớn. Tô Thế Minh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào đã bắt nhân chúng ta không phục. Ngươi đây là ở lạm dụng chức quyền. Nhưng mà bất luận Tô Tử Luật thế nào kêu thế nào phản kháng, Tô Thế Minh đô không nói câu nào nhìn. Xung quanh binh lính thấy Tô Thế Minh đến thực sự, cũng đều bất lại do dự, nhao nhao tiến lên hướng phía Tô Tử Luật chờ người đánh tới. Mặc cho Tô Tử Luật chờ người thế nào phản kháng, hai tay khó địch lại bốn tay, không đầy một lát liền rơi xuống tiểu thừa bị binh sĩ các cấp trói lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hơn 40 nhân cùng đến đây, hiện chỉ còn lại có 2-3 cái cấp bậc nhỏ nhất tiểu tướng ở nơi đó đứng. Lòng tràn đầy kinh hồn chưa định, cùng lúc đó, bắc ngoài cửa thành chuẩn bị đóng quân đại quân đồng dạng xuất hiện bắt người phân loạn. Lư Toa phụng Tô Thế Minh mệnh lệnh mang theo 5.000 binh sĩ đến đây bắt người. Sở hữu xuất hiện ở danh sách lý tướng lĩnh phó tướng cùng với thân binh toàn bộ bị nắm. Đủ bắt gần 2.000 người. Phần này phân loạn mới dần dần ngừng xuống. Lư Toa tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh, cái gì cũng không nói. Chỉ chưa cấp một bọn binh lính lòng tràn đầy nghi hoặc hòa một câu kia làm người ta chấn động. Thông đồng với địch phản quốc, Tô Thế Minh bắt nhân hậu để Lý Vạn Kình chờ người ai cái thầm. Bất thầm những tướng lĩnh kia, liền thân phó tướng Hoa Thân Binh, ngắn 2 ngày, chiêu không ít người, trong đó cũng bao gồm Tô Tử Luật bên người phó tướng. Có nhân chứng khẩu cung hậu, Tô Thế Minh liền viết tấu chương làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đến Lịch Dương đi. Mà Tề Thành phụ cận mấy nội thành cũng đột nhiên bạo phát làm người ta chấn động dư luận. Sở quân gặp trường vệ quân tính toán mai phục, cuối cùng chỉ có 3 vạn binh mã lui cư Tề Thành. Trung lang tướng Tô Mộc Diệp dùng kế dẫn trường vệ quân vào thành hậu. Hỏa thiêu Tề Thành, nhượng trường vệ quân công thành 15 vạn đại quân 1 vạn bị tiêu diệt. Mặt khác 14 vạn hồn táng Tề Thành biển lửa 2 cốt không còn. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt kinh ngạc sở hữu bách tính, kinh ngạc qua đi thì lại là cao hứng bừng bừng hoan hô hòa ca tụng tán dương. Còn không đằng tin tức truyền tới Lịch Dương Hoàng Thành, bách tính các lại lần nữa nghe thấy một đạo làm người ta phấn khởi kích động tin tức. Tô Mộc Diệp soái lĩnh 8 vạn thừa thắng xông lên đánh trường vệ quốc Nghi Tình Quan. Tiêu diệt quân địch 3 vạn, chém giết lĩnh đem Thạch Hình Thiên. Thành công chiếm lĩnh Nghi Tình Quan, 5 ngày hậu, đương báo tường truyền cho Lịch Dương Hoàng Thành lúc, đồng dạng nhấc lên một mảnh chấn động, sở hoàng nhìn tấu chương hậu cuối cùng từ Ninh Vương một chuyện trung chậm quá mức đến. Long tâm cả mừng đồng thời, lợi hại mắt cũng tràn ngập sơ xác tiêu điều khí, lập tức hạ lệnh, truyền chẫm chỉ lệnh, mệnh Tô Thế Minh chỉnh đốn hảo biên ải phòng ngự. Dẫn một các tướng lĩnh áp giải phạm nhân về kinh thụ phong thường. Phái ngự lâm quân vây quanh Tần An hậu phủ, trong phủ cả đám nhân cho phép vào không cho phép ra. Không thể truyền lại ra bất cứ tin tức gì, càng không thể bất luận kẻ nào nhìn, người trái lệnh coi cùng nghi phạm luận xử Tần An hậu phủ một mảnh tình cảnh bi thảm. Tô Thắng Huy chờ người biết được sở hoàng ra lệnh lập tức liền đoán được Tô Tử Luật sự tình bại lộ. Bằng không sẽ không ở biên ải xảy ra lớn như thế biến động lúc cũng không có cho nhà đến phong thư. Kiện, huống chi hiện tại phủ ngoại bị ngự lâm quân vây quanh. Coi như là bọn họ nghĩ lừa mình dối người cũng không có cách nào. Sở Văn Cẩn nguyên bản cũng bởi vì Sở Văn Thanh tự thoải mái không ngớt. Nhưng không nghĩ lúc này mới vui vẻ hơn 10 ngày liền bị biên ải đột biến đánh được trở tay không? Kịp, mây đen đáp đỉnh, bùm bùm, Sở Văn Cẩn nghe thấy biến mất lúc lập tức một trường bổ trong tay trà đài. Cả khuôn mặt trời u ám nhưng sợ đến cực điểm mà ni, Tô Tử Luật này ngu xuẩn. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Rõ ràng tất cả kế hoạch đều tốt hảo. dù cho Tô Thế Minh sau phát hiện không thích hợp cũng nhất định không còn kịp rồi. Dựa vào như vậy điểm binh lực tất nhiên sẽ mạnh tăng chiến trường. Thế nhưng xem hắn cũng nghe được cái gì? Tô Mộc Diệp vậy mà dùng kế hỏa thiêu Tề Thành nhượng địch quân 14 vạn đại quân hài cốt không? Còn, chính mình lại còn sống hảo hảo. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Tô Thế Minh đám người kia nếu không ở trong thành sao có thể lừa quá trường vệ quân? Nếu là bọn họ ở trong thành, lớn như vậy hỏa thiêu cháy đã có thể đốt trường vệ quốc 14 vạn đại quân. Tô Thế Minh đẳng chính là 3 vạn nhân mã sao có thể còn sống được xuống. Chuyện này vô cùng quỷ dị căn bản là giải thích bất thông. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, Tần An hậu phủ nguy hiểm, sao các Tô ca ca lập tức muốn thăng quan điều, ha ha tương đương.